vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 1325 không cần thiết a. Ai có thể nghĩ đến, Tuyên Cổ Đại Lục sẽ tự nguyện trở thành cùng nàng cùng một nhịp thở tiểu thế giới. Chẳng sợ Tuyên Cổ Đại Lục là đã trải qua hủy diệt, lại trọng sinh, kia cũng là thành thục thế giới, huống chi, tân sinh phương pháp cùng năng lượng đều đã chuẩn bị hảo. Tùy thời đều sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, Tuyên Cổ Đại Lục không cần phải tự mình giáng cấp, vốn. Dĩ chính là đại vũ trụ thế giới phần đầu còn muốn ngoi đầu đại lục. Hiện giờ như vậy tân sinh lúc sau còn không biết cái gì cấp bậc đâu. Nói không chừng so nguyên lai đều phải càng thêm lợi hại, trở thành nàng tiểu thế giới. Tất nhiên là giáng cấp, trừ phi, nàng cái này chủ nhân đạt tới siêu việt thánh tôn độ cao. Liền sẽ liên quan nó cùng nhau thăng cấp, siêu việt đã từng, nhưng hoàn cảnh chung như thế, trở thành thánh tôn đều khó, càng thêm không nói siêu việt thánh tôn, cứ việc phía trước nhường ra đi như vậy nhiều tiểu đồng bọn. Sinh ra điềm lành cùng phúc trạch, Liễu Vân cũng là suy xét đến Tuyên Cổ Đại Lục hồi quỹ cấp tiểu đồng bọn sẽ càng nhiều, phản chứng. Trọng sinh, trị liệu bẩm sinh thiếu hụt, thậm chí không tổn hao gì thay đổi thiên phú. Loại chuyện tốt này nhi cả đời cũng không nhất định có thể gặp được. Trên tinh võng nghe cũng chưa nghe nói qua, nàng không có khả năng bởi vì tiểu thế giới diễn hóa. Liền ngăn trở, ước gì tiểu đồng bọn đều đi trải qua, nếu không phải Vân Tuyết Chân Lăng thêm không đi vào. Nàng đều sẽ không lưu tại trên người, cho nên, đã là vì song thắng, nào dám suy nghĩ Tuyên Cổ Đại Lục biến thành chính mình tiểu thế giới sự. Một cái thành thục thế giới biến thành người nào đó tiểu thế giới. Có rất nhiều hà khắc điều kiện. Đối với đại lục tới nói, cũng muốn từ bỏ rất nhiều đồ vật, chỉ đối chủ nhân tới nói. Tất cả đều là chỗ tốt, nhưng là đại vũ trụ thế giới tu sĩ. Rất ít nghe nói ai trực tiếp đem đại lục biến thành tiểu thế giới, tự nhiên là cưỡng chế thủ đoạn. Không được, tóm lại. Tuyên Cổ Đại Lục sẽ có như vậy thao tác, Liễu Vân đã sợ ngây người, nếu không phải xác nhận quá vô số lần không phải mộng. Hơn nữa Quy Quy xuất hiện, Liễu Vân hiện tại còn sẽ hoài nghi chính mình lâm vào cao cấp ảo cảnh chung, mà tiểu thế giới diễn. Biến trình độ, các phương diện hoàn chỉnh độ, trực tiếp quan hệ chủ nhân tu vi cảnh giới, Liễu Vân nguyên bản tu vi cảnh giới liền không tốt. Cho nên tăng trưởng lên cực kỳ khủng bố, dù sao. Liễu Vân chính mình đều hoảng hốt, ở như vậy, phong phú, bận rộn chung. Không cảm giác được thời gian trôi đi, đương Liễu Vân lòng có sở cảm. Bỗng nhiên bừng tỉnh thời điểm, đã qua đây 71 năm, hơn nữa phía trước 10 năm. Vừa lúc 9981 năm, Liễu Vân không biết này con số có phải hay không có cái gì yêu. Cầu, dù sao, nàng tỉnh lại tưởng nhập định, phát hiện một chốc có điểm khó khăn, trầm hạ ý thức nhìn Trúc Diệp không gian. Tuyên Cổ Đại Lục vẫn là như vậy sáng lạn, nhưng là biến hóa phi thường nhỏ, mặc danh cho người ta một loại đã tiếp cận kết thúc ảo giác, nhưng hoàn toàn kết thúc không nhanh như vậy, yêu cầu một chút kết thúc, bao gồm nàng thức hài. Còn có biến hóa. Nhưng là mâm cũng lớn, rất khó phát hiện, Liễu Vân vui tươi hớn hở, đem dư lại không nhiều lắm thánh linh thạch moi ra tới mang đi, lúc này mới rời đi đáy sông. Một lần nữa biến trở về hoàng nghi bộ dáng, chiều hoàng thị nhất tộc mà đi, bất quá, mới ra trận pháp, rời đi nước sông, Liễu Vân liền thu được hoàng y cùng hoàng viện tin tức, cô chất hai ở phụ cận đợi 10 năm. Thu được Liễu Vân báo bình an tin tức mới rời đi trở về, cuối cùng tin tức là một năm trước mới phát. Tới, lời nói có chút sốt ruột, làm nàng tạm thời không cần hồi hoàng thị nhất tộc, chiến trường lục tục tới không ít đẳng cấp cao tu sĩ. Đều ở tìm Vân thủ tịch, hoàng thị nhất tộc đã trải qua như vậy nhiều chuyện, gần như diệt tộc, cũng không thay đổi được bọn họ đã từng là này phiến đại lục một bá sự thật. Hơn nữa, Vân thủ tịch bại lộ nửa tháng sau, hoàng thị nhất tộc liền ở phòng ngự tuyến ra ngoài sự. Tuy rằng về trọng bảo tin tức giải thích đến thiên y vô phùng, nhưng không chịu nổi có chút tu sĩ nhạy bén trực giác, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Lại đây liền tưởng tận mắt nhìn thấy xem, vì thế hoàng thị nhất tộc nơi dừng chân liền thành 5A cảnh khu. Phàm là có điểm trống không, đường vòng đều phải lại đây nhìn xem, nếu là có thể gặp được hoàng thị nhất tộc tộc nhân còn sẽ hỏi một chút. Hoàng thị nhất tộc hơn nữa Liễu Vân cũng chưa đến 2 vị số. Vừa mới bắt đầu còn sẽ giải thích 2 câu. Dù sao đại gia thống nhất đường kính, không có khả năng hỏi ra cái gì tới. Sau lại hoặc là ra ngoài rèn luyện, hoặc là đóng cửa không ra. Ai đều không kiên nhẫn trả lời những cái đó lăn qua lộn lại đều không thể sinh ra biến hóa vấn. D. Ít người hảo thống nhất. Đại vũ trụ thế giới ăn dưa người nhiều như vậy, lăng là không phát hiện cái gì sơ hở, nhưng là không ảnh hưởng nào đó người ở nơi dừng chân bên ngoài chuyển động, còn có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào, hiện tại đâu? Liễu Vân trở về cái tin tức, trên mạng lướt sóng thiếu nữ hồi đến cực nhanh. Người phải về tới sao? Ngàn vạn đừng trở về, gần nhất 2 năm người đặc biệt nhiều. Mỗi ngày bên ngoài lắc lư người cũng không ít, đều ảnh hưởng chúng ta ra vào. Liễu Vân trong lòng dâng lên một tia kỳ quái. Tuy rằng 81 năm đối đại vũ trụ tu sĩ tới nói, đồng dạng bất quá búng tay chi gian, chính là không thể tu luyện dân chúng bình thường đều tùy tùy tiện tiện có thể sống qua đi, không coi là lãng phí người nào sinh, nhưng là nay đó không khỏi cũng quá chấp nhất đi. Vì cái gì liền nhìn chằm chằm hoàng thị nhất tộc không bỏ? Nên giải thích đã giải thích, nên xem cũng nhìn, hoàng thị nhất tộc liền con số người, còn có thể như thế nào? Vì sao nơi dừng chân ngoại người không chỉ có không thiếu, còn nhiều, tổng không thể tìm không thấy nàng hành tung, liền thật đem hoàng thị nhất tộc đương đánh tạp địa. Chính là, bình thường tới xem, hoàng thị nhất tộc cùng nàng không có gì quan hệ a. Tư cập này, Liễu Vân như suy tư gì hỏi, không có cùng phòng ngự tuyến phía chính phủ chiến đấu cục phản ứng quá sao? Hoàng thị nhất tộc hiện tại chính là chịu bảo hộ, sẽ không bởi vì qua đi nhiều năm như vậy, lúc trước kia sự kiện liền có thể đương không tồn tại, tu sĩ thế giới thời gian dài lâu. Rất nhiều chuyện có tác dụng trong thời gian hạn định tính phi thường trường, hoàng y đương nhiên phản ứng quá, nhưng là chiến đấu cục cũng quản không được người khác muốn đi đâu nhi. Cuối cùng chỉ là đem hoàng thị nhất tộc nơi dừng chân mở rộng mà thôi, ngăn không được những người đó chân, dù sao, có thể không trở lại cũng đừng trở về, nơi dừng chân cũng không có gì trở về tất yếu. Bên ngoài những người đó không thấy được đều là hảo ý, Liễu Vân hít vào một hơi, tỏ vẻ chính mình đã biết, rời đi đề tài, tỷ tỷ ngươi thế nào? Hoài ý, đương nhiên hảo, ít nhiều phía trước ngươi dự bị dược, ở bờ sông chờ ngươi 10 năm liền dưỡng hảo, hiện giờ cũng là không về nhà. Đi ra ngoài rất ít trở về, Hoàng Di có thể là phía trước vì muội muội áp lực đến lâu rồi. Một sớm giải thoát liền lấy rèn luyện vì danh, đi ra ngoài liền cùng thả bay điểu, rất ít ra, phòng ngự tuyến ngoại đích xác phi thường nguy hiểm. Nhưng là phòng ngự tuyến nội địa bàn cũng phi thường diện tích rộng lớn, bởi vì sao trời thú xâm lấn. Này phiến đại lục vô pháp sử dụng thuấn di, mặc dù là tu sĩ cũng không dám nói có thể đạp biến phòng ngự tuyến nội mỗi một góc, cho nên Hoàng Di một phát không thể vãn hồi, bên ngoài thế giới tràn ngập kỳ diệu mới mẻ cảm, nếu không phải Hoàng Di thường thường đều sẽ liên hệ muội muội, Hoàng Y phát tin tức cũng có thể được đến hồi phục. Phòng Trừng lại muốn bước ra tìm tỷ tỷ lộ, mà Hoàng Viễn nhọc lòng bất quá. thấy hoàng y như cũ Trạch gia dễ dàng sẽ không ra cửa, liền đi đương hoàng di hộ đạo nhân. Đã từng nàng vẫn luôn đều vì hoàng y suy xét, đối hoàng di nhiều ít có chút bỏ qua, hiện giờ nàng tưởng nhiều quan tâm hoàng di cái này tỉ tỉ, không có biện pháp. Hoàng thị nhất tộc liền thừa như vậy hai cái tiểu bối, sao có thể yên tâm đến hạ? Liễu Vân thật sự khó có thể tưởng tượng. Lúc trước động bất động liền được ăn cả ngã về không. Đồng quy vu tận hoàng viện, thế nhưng là cái lão mụ tử thuộc tính, chẳng sợ tông tộc đã như vậy. Nàng suy xét cũng không phải chính mình, mà là tiểu bối, nhìn ra được tới. Hoàng thị nhất tộc bị thiên phạt sự, làm hoàng viện vô pháp yên tâm cận tồn hai đứa nhỏ. Hết chương.